Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 403 của bộ truyện Tiên Hiền, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, Nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Toàn Lợi và một bạn nữa, bác bạn nội chú nha. Bạn Toàn Lợi và bạn Trần Đức Quỳnh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Thì Trần Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều nhé. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2076, Triền Đấu. Tên thanh bảo nam tử nghênh ngang lẹn vào đại sảnh, đương nhiên chính là Hàn Lập. Chẳng qua lúc này trên gương mặt được một mạng thanh sắc quang hà bao phủ lấy, thân hình cũng khác biệt so với lúc trước. Vừa xuống tay, lập tức hơn 10 khẩu thanh trúc phong vân kiếm hóa thành kiếm ti xuất ra. Đám kiếm ti này tuy nhìn nhỏ bé, nhưng mỗi sợi đều là kiếm quang được bồi luyện không ngừng mà thành. Độ sắc bén rất đáng sợ, bảo vật bình thường căn bản không cách nào ngăn được. Nhưng tên mà nhân thanh dược tộc kia có thể được phái tới nơi này canh giữ hạch tâm đệ tử, đương nhiên cũng nằm trong hàng ngũ xuất chúng. Sau khoảnh khắc nội tâm kinh sợ, đã ngay tức khắc rống to một tiếng, trong miệng phun ra một cổ cuồng phong màu xanh mờ mịt. Tiếp theo từ trong tay áo lộ ra song trường, hướng về phía vòng kiếm mà phát ra một trào phá không bay tới. Hai bàn tay nhìn như bình thường, nhưng trong khoảnh khắc trào mang xuất động, giữa lòng bàn tay ngưng tụ ra một mạng hoàng sắc quang hà mờ mịt, phảng phất như huyền hóa thành hai đạo hư ảnh, một dao một hộ, hướng lên cao vỗ một cái, phát ra khí thế kinh người, như muốn trực tiếp dựa vào cường lực phá rách vòng kiếm. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, nhưng thần sắc không thay đổi, ngón tay hướng lên không, không chút hoang mang mà điểm một cái. Một âm thanh phất suy trầm đục vang đến. Kiếm quang trên thanh vọng hơi cuồng trướng, mỗi một sợi thanh ti liền mơ hồ đều biến ảo thành từng đạo kiếm quang mờ mịt, từ không trung mạnh liệt chém xuống, xối xả như thác đổ. Hư ảnh một dao một hộ mới vừa kịp ảo hóa kia, chỉ kịp gào lên một tiếng đã bị vô số kiếm quang xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ, thân thể trực tiếp tiêu tán trong hư không. Mấy trăm đạo kiếm quang còn sót lại, tốc độ vẫn không đổi, hùng hăng hướng về phía nam tử ma tộc điên cuồng mà chạm xuống. Nam tử ma tộc sắc mặt đại biến, liền đem cổ cuồng phong bên cạnh xoáy mạnh một hồi, lập tức đem thân hình của chính mình bao phủ vào trong đó. Một khắc sau, vô số kiếm quang chỉ chích lóe lên chém qua cổ cuồng phong. Sau khi cuồng phong bị lực lượng của kiếm quang mạnh mẽ đánh tan, nam tử ma tộc nguyên bản vẫn ở chỗ cũ nhưng đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập một quang lóe lên, bàn tay trở nên đen kịt như mực, đồng thời trở tay lại vỗ về hư không một trảo. Một cổ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay mạnh liệt tuôn ra, đồng thời bộc phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tại một nơi nhìn như không có bóng người, bỗng một đoàn hồi quang hiện ra, từ bên trong bắn ngược ra một bóng người lảo đảo. Đúng là tên nam tử ma tộc lúc trước đang thi triển bí thuật ẩn nặc định đánh lén Hàn Lập. Không thể nào, mà phong độn của ta sớm đã tu luyện đến cực hạn, tại sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy? Nam tử ma tộc một hơi bay ra xa vài chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Những lúc này ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập lộ ra nét kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin được. Hàn Lập ngược lại chỉ nhàn nhạt nhìn qua nam tử ma tộc, không có ý định trả lời. Được, được lắm, nói như vậy thì các hạ cũng đành phải liều cái mạng già này thôi. Nam tộc ma tộc nhìn bộ dáng thầm lòng của Hàn Lập, thần sắc bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Hàn Lập nghe được lời nói đó, khóe miệng nhếch lên, tay áo bỗng run một cái, một đoàn ngân diệm theo đó hiện ra. Nhưng kỳ lạ là ngọn lửa này cũng không phải bay về phía nam tử đối diện, ngược lại hướng về một góc khác của đại sảnh mà kích bắn tới. Sau khi xoay tròn một vòng, đoá ngân diệm hóa thành một con ngân sắc hỏa điệu, lúc đầu chỉ lớn chừng hơn một xích, nhưng sau khi hai cánh dang ra lại cuồng trướng hơn một trường. Một tiếng ầm ầm vang lên, ngân diệm bạo liệt mà khai, hỏa diệm cuồn cuộn chỉ trong chốc lát đã đem góc sảnh kia bao phủ lấy. Nhưng vào ngay lúc bên trong góc sảnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, một đoàn thanh quang bỗng bùng phát ngay bên trong Ngân Diệm, sau khi nở ra liền huyền hóa thành một đầu hư ảnh tam thủ thanh mạng cao vài trường. Hư ảnh của con ma mạng này vừa mới hiện thân, ba khỏa đầu lâu đồng thời hướng về Ngân Diệm bốn phía mở miệng phun ra. Ngay tức khắc, ba loại hàn khí xanh vàng lam màu sắc bất đồng cuồn cuộn tuôn ra, đem ngân sắc hỏa diễm bên cạnh tạm thời bước lui. Tiếp theo, thành quang bỗng nhiên xuất hiện một bóng người ở trong Ngân Diệm thừa cơ bay ra. Ngay sau, một cây chớp động đã xuất hiện bên cạnh nam tử ma tộc. Đúng là một phụ nhân khoảng hơn 30, một thân váy dài xanh biếc. Nữ nhân này từ sắc không cao, nước da hơi đen. Trên bả vai còn có một con tam thủ thanh xà cao hơn một xích, đang không ngừng đong đưa qua lại, ba cái đầu phát ra âm thanh khúc khích. Hư ảnh bên trong Ngân Diệm khi này đúng là do con rắn này biến ảo mà ra. Thành trưởng lão, bà cùng tới đây rồi. Nam tử ma tộc vừa nhìn thấy phụ nhân này, thần sắc hơi buông lỏng mà hỏi. Người này thần thông sâu không lường được, lúc này ta muốn trước tiên âm thầm ẩn nặc, không ngờ cũng chẳng giấu giếm được tài mắt của hắn. Phụ nhân váy xanh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hàn Lập, cũng không quay đầu mà trả lời. Kẻ này khẳng định còn có đồng bọn. Chúng ta cần phải lập tức thoát khỏi hắn, rồi đi đến Tàng Linh Cát, xin viện trợ mới được. Một lát nữa ta sẽ cố gắng cầm chân kẻ này. Phụ nhân, hãy đến đó trước rồi nói sau. Nam tử ma tộc sau khi suy xét một hồi thì mới nói ra. Người tinh thông ma phong độn, luận độn thuật so với ta còn cao minh hơn. Vậy hãy để ta cầm chân người này đi, người phải đi xin viện trợ trước thì mới hợp lệ. Phụ nhân váy xanh lắc đầu một hồi, vừa dứt lời bỗng nhiên ngọc thủ nhấc lên, đồng thời há miệng phun một cái. Một đạo ngân quang từ trong miệng phụ nhân nhanh như thiểm điện bắn ra, lập tức đem nửa đoạn thủ chỉ từ trên bàn tay cắt xuống. Nơi vết cắt tuy có thể nhìn thấy cốt nhục rõ ràng, nhưng một giọt tiên huyết cũng không có chảy ra. Vốn dĩ thanh xà trên vai có chút uể oải, nhưng vừa nhìn thấy hành động của phụ nhân, lập tức tinh thần rúng động, cái đuôi khẽ vẫy một cái liền phong tới. Chiếc đầu ở giữa vừa nhìn xuống liền đem một nửa ngón tay đang rơi xuống một ngụm nuốt vào. Lúc này phụ nhân mới lẩm nhẩm trong miệng, đồng thời lại há miệng phun ra mấy đoàn tinh khí màu tím nhạt bao phủ thanh xà vào bên trong. Thanh xà dưới sự thúc giục của tinh khí cùng pháp quyết, thân hình bỗng trở nên cuồng trướng, chỉ chốc lát sau đã biến thành quái vật khổng lồ cao vài chục trượng. Trên người lần phiến lấp lánh, ba khỏa đầu lâu đều tự mọc thêm một cái sừng xanh vàng lam, ba màu sắc bất đồng, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Nam tử ma tộc nhìn thấy động tác đó của phụ nhân đầu tiên hơi ngẩn ra, sau rồi lại gật đầu, cũng không chần chờ thêm, bàn tay khẽ rung, một cặp xích hồng viên hoàng theo đó bay ra. Viên hoàng xoay tròn trên không trung một vòng, rồi từ đó bắn ra một đạo bạch quang. Đúng là một đầu ma cầm toàn thân trắng như tuyết, rất giống như một đầu cự ưng, nhưng trên trán là có một khỏa yêu mục xanh biếc. Bất kể là cự mạng ma đầu hay ma cầm trắng như tuyết, khí tức đều mạnh không kém ma tộc phụ nhân cùng nam tử. Hơn nữa có vẻ như thần thông công pháp của chúng bổ sung cho nhau. Bốn cái đầu liên thủ lại, thực lực mạnh không kém so với bốn gã ma tôn đứng cùng một chỗ. Hàn Lập đối với cảnh tượng trước mắt chỉ hơi nhíu hai mắt, cũng không dám thật sự chủ quan. Tay áo khẽ phất, ngay lập tức một đạo hư ảnh hoàng sắc bay ra, sau một cái lắc nhẹ đã huyền hóa thành một con tiểu thú cao hơn một xích. Còn còn tiểu thú này đúng là báo lần thú đã đến tiến giai hợp thể kỳ. Cùng lúc đó, trên người Hàn Lập ma khí cuồn cuộn, một kiện ma giáp phát ánh sáng đen kịt cũng hiện ra, rồi lại giơ thủ trưởng hướng về hư không tung một trào. Một tòa tiểu sơn đen đuốc cũng lặng lẽ bay tới, mà bên trong ngân sắc hỏa diệm vốn dị hừng hực thiêu đốt trong góc sành lại truyền đến một tiếng thanh minh. Hỏa diệm cuộn tròn một vòng rồi ngưng tụ, sau đó lại biến ảo thành một đầu ngân sắc hỏa điệu, đồng thời sau một cái chớp động đã bay trở lại trên đỉnh đầu của Hàn Lập, bay lượn quanh quẩn lúc cao lúc thấp. Mau, đồng thủ đi. Sau khi nghe được bên ngoài đại sảnh mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang và cảm nhận được một cột chấn động không ngừng phát ra từ một phía, Phụ nhân váy xanh không chút chần chờ, quát lên một tiếng, lập tức xuất thủ trước. Nữ nhân này vừa giơ tay, ngay tức khắc hơn 100 sợi bạch bích bay ra. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy 108 cây châm nhỏ xanh biếc. Mỗi cây châm chỉ dài vài tấc, nhỏ như lông trâu, mùi tanh truyền đến phảng phất như có như không. Tam thủ cự mạng kia đang ở phía trước, đồng thời lắc lư ba cái đầu, lập tức vùng ra hàng khí cuồn cuộn. Thế nhưng hàng khí lần này không chỉ hung mạnh hơn so với lần trước, mà độ kỳ hàng phảng phất như có thể đem cả hư không đóng băng thành một khối. Bên trong hàng khí mơ hồ còn có tam sắc phù văn lúc ẩn lúc hiện. Về phần nam tử ma tộc kia cũng không hề động thủ với Hàn Lập, mà thân hình vừa động lập tức cùng với đầu ma cầm trắng như tuyết kia hóa thành hai cổ phong quyền mịt mù, bắn nhanh về phía một cánh cửa khác trong đại sảnh. Ngăn hắn lại ngay! Hàn Lập hướng về phía báo lần thú phân phó một tiếng, sau đó hắc sắc tiểu sơn cầm trong tay lại không chút do dự ném về phía trước. Ngay tức khắc, một ngọn núi cao vài chục trượng đã được chắn ngang trước người. Bích mang kích xạ lên phía trên liền bộc phát ra lục mang vây quanh, đồng thời phát ra tiếng nổ vang như vụ đả lì ba. Thế nhưng ngọn núi đen kia vẫn vững vàng, không một chút sức mẹ. Ngân sắc hỏa điệu ngay trong khoảnh khắc hàng khi đánh tới, trong miệng lập tức phùng ra ngân nhiệm, đồng thời hóa thành một con hỏa lạng, khiến cho hàng khí liên tiếp bị bước lùi về đằng sau. Cùng thời điểm đó, khi báo lần thú nghe được mệnh lệnh của Hàn Lập, lập tức hóa thành một đoàn kim quang bay vụt ra. Sau khi ở trên không lắc lư một cái, liền phân ra thành hai đạo tàn ảnh, rồi lại trở nên mơ hồ, trực tiếp chui vào trong hư không, không thể bóng dáng. Sau một khắc, nam tử ma tộc khó khăn lắm mới đến được bên ngưỡng cửa, lại liền cảm thấy không gian trước mắt nổi lên ba đồng. Hai kim ảnh hơn một trường bỗng chắn trước người, đồng thời dưới một cái cử động đã mạnh liệt hiện hiện vô số kim sắc trào mang, phát ra âm thanh xùy xùy, xé gió đánh tới. Sau khi nam tử ma tộc hướng thần niệm đảo qua bên trong những trào mang này, trong lòng lập tức cả kinh, cũng không dám cố sức xông vào, mà đem phong quyển dừng lại ngay lập tức, đồng thời khẽ lật tay, lộ ra một cây vũ phiến trắng tinh, hùng hăng hướng về phía trước mà quạt lấy một cái. Trong nháy mắt, từ bên trong tuôn ra một cơn gió lốc, đồng thời quay cuồng một cái, rồi huyền hóa thành một cơn phong long mịt mù, dựng nành mùa vút, hùng hăng xông tới. Tuyết bạch ma cầm ở bên kia, sau khi phát ra một tiếng quái mình, hai cánh cùng lúc dang rộng, bắn ra từng đạo phong nhận trắng tinh, dài hơn một xích. Một âm thanh bạo liệt chói tai nổi lên, bạch quang khôi hành cùng kim mang, đồng thời va chạm với nhau. Trong nhất thời, có vẻ là khó phân cao thấp. Nhưng dù cho nam tử ma tộc tìm mọi cách thi triển phong đồn thuật và nhờ ma cầm của mình che chắn một bên, cho dù có muốn thuấn đồn chạy sang một hướng khác, thì cũng đều gặp phải sự ngăn cản như xuất quỷ nhập thần của báo lần thú. Nếu như luận về thực lực chân chính, thì có lẽ nam tử ma tộc này cùng ma cầm liên thủ hẳn là trên báo lần thú một bậc. Nhưng luận về trình độ đồn thuật huyền diệu, báo lần thú lại ở phía trên nam tử ma tộc, nhất thời khiến cho hai bên đau khổ tranh đấu không thôi. Lại nói về Hàn Lập, ở bên kia đơn đả độc đấu với phụ nhân váy xanh cùng cự mạng ba đầu. Trái lại, chỉ dễ dàng giống như ăn cơm tấm. Mặc cho hai người phát động thủ đoạn công kích như cuồng phong bão tố, hắn chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân cũng đủ ngăn được. Thậm chí, nếu như không phải sợ khi đánh chết đối thủ, có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thì Hàn Lập căn bản cũng không tốn bao nhiêu khí lực để diệt sát phụ nhân cùng tam thủ cự mạng này. Lúc này hai người phụ thân và ma thú liền rơi vào trong vòng luẩn quẩn buồn bực. Dù thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, nhưng lại vô pháp ngăn kháng xông ra khỏi đại sảnh nửa bước. Trong lòng Hàn Lập đang âm thầm suy xét xem có nên trợ giúp Vũ Y thiếu nữ hay không. Bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hỉ. Hàn huynh à, có thể đi được rồi. Tiểu muội đã đắc thủ rồi. Hàn Lập vừa nghe được lời này, trên mặt đại hỉ, đồng thời trong miệng cười rộ lên một hồi. Chương 2080 Đắc thủ. Một tay hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, hắc khí sau lưng phong bút lên cao. Bên trong hắc khí mơ hồ hiện ra một hư ảnh ma tướng ba đầu sáu tay, màu vàng rực rỡ. Bốn cánh tay của ma tướng này khẽ đảo, tức thì bốn thanh kim sắc cự nhận cũng theo đó hiện ra trong tay. Đồng thời mỗi thanh đều đánh ra một đạo nhận quang màu vàng kim. Những nhận quang này loan cái đã dài ra gần 10 trượng. Thành thế cực kỳ kinh người. Ngay cả nam tử cùng phụ nhân ma tộc và ma thú đều đồng loạt thi triển thủ đoạn để ngăn cản, nhưng cũng bị nó đánh cho đuôi đít thối lui. Nhân cơ hội này, Hạng Lập nhanh chóng thu lại pháp tướng cùng với hỏa điệu màu bạc, rồi thân thể hóa thành một đạo thanh hồng, chạm mắt, lao ra ngoài. Còn báo lần thú, sau khi thu lại hóa thân hư ảnh, cùng hóa thành một đoàn kim quang theo sát Hạng Lập. Nam tử ma tộc cùng phụ nhân váy xanh thấy tình hình như vậy, hiển nhiên biết có điều không hay. Sau khi truyền âm gấp với nhau hai câu, nam tử ma tộc lập tức dẫn theo ma cầm đuổi theo, mà phụ nhân váy xanh thì cũng quyết bay về phía nơi ở của đám hạch tâm đệ tử kia. Chỉ sau chốc lát, phụ nhân xuất hiện ở phía trước một thiên điện, sắc mặt nàng lập tức trở nên hết sức âm trầm. Đại môn của thiên điện này chẳng những đổ bể tan tành, mà mấy tầng cấm chế bố trí gần đó cũng bị người ta bài trừ không còn một móng. Hơn nữa cả mấy tên thủ vệ ma tộc mặc chiến giáp màu xanh biếc cũng ngả trái, ngả phải, nằm đầy đất ở ngoài cửa lớn. Phụ nhân váy xanh chửi bới một câu, rồi cũng không chần chờ mà rú lên một tiếng dài thê lương. Tiếng kêu vang vọng chọc thẳng lên tới tầng 9 tầng mây. Trong khoảnh khắc, cả tòa Huân Hương trại cũng trở nên sôi sục. Thanh dược nhân tu vi thấp lập tức đóng cửa, khóa nhà, mà một số ma tộc có tu vi cao thì giật nảy mình đôi đít ra khỏi phòng bay về phía tiên rú kia. Trong khoảng thời gian này, Hạng Lập và báo lần thú đã hội hợp lại một chỗ, cũng không cần chần chờ mà lao thẳng về một góc hàng rào vắng vẻ. Ở phía sau hắn không xa, nam tử ma tộc nọ cưỡi trên lưng một con ma cầm màu trắng, liều mạng theo sát không rời. Sau khi nghe thấy tiếng rú của phụ nhân truyền đến, Hạng Lập khẽ cau mày, thần sắc nam tử ma tộc đằng sau cũng trở nên ngưng trọng. Sau khi hít sâu một hơi, có vẻ như hắn cũng sắp sửa rú lên một tiếng tương tự. Nhưng vào lúc này, Hạng Lập phía trước bỗng nhiên lật tay, ném ra mấy trăm trường phù màu kim ngân, đồng thời bay thẳng lên cao, lấy một cái đã biến mất trong hư không, không thấy bóng dáng. Một tiếng nổ vang trời liền phát ra. Thiên địa nguyên khí trên không cũng rung rẩy. Hư ảnh một tòa cung điện khổng lồ lững lờ hiện ra giữa ngũ sắc hà quang, rồi ầm ầm rơi xuống phía dưới. Nam tử ma tộc cả kinh trong lòng, cũng bất chấp hết thảy, quạt lông màu trắng trong tay quạt tới tấp về phía không trung. Một cột lốc xoáy tuôn ra cuốn về phía hư ảnh cung điện đang trên cao. Các bay đá chạy, có vẻ như nó rất có thể mạnh mẽ thổi tan được hư ảnh của tòa cung điện này. Nhưng Hạng Lập ở phía xa xa cười lạnh một tiếng, rồi khẽ điểm một cái về hư ảnh cung điện trên trời cao. Từ trên trời cao, trong nháy mắt, lại bộc phát ra vạn đạo quang mang. Ngũ sắc hạ quang lại càng tuôn xuống phía dưới, cuốn đi tất cả cuồng phong, biến vào hư không. Mà hư ảnh của cung điện, sau một tiếng nổ vang, đã chụp lấy nam tử ma tộc còn chưa kịp xử trí như thế nào vào bên trong. Nam tử ma tộc chỉ cảm thấy mắt hòa lên, thì thân mình đã ở trong một vùng sương mù mờ ảo. Ở phía xa xa, dường như đầu đầu cũng đều là hư ảnh đủ loại đền đài lầu cát, khiến người ta nhất thời không còn biết mình đang ở nơi đâu. Vị ma tôn thanh dược tộc này sắc mặt đại biến, liền không chút lưỡng lự ném quạt lông trong tay bay ra. Quạt lông lập tức hóa thành hơn chục con phong dao mờ ảo, rồi đánh về những phía hư ảnh nơi xa xa. Trong lòng tên ma tộc này hiện giờ cũng rất rõ ràng, ngay cả khi hắn có thể thoát khốn, nhưng hiển nhiên không cách nào đuổi kịp Hạng Lập. Sự thật đúng là như vậy. Hạng Lập vừa nhìn thấy có thể dùng phù tạm thời vây khốn được nam tử ma tộc, thì tức khắc một tay bấm niệm pháp quyết. Một tiếng sét đánh vang lên, sau lưng Hạng Lập lập tức hiện ra một đôi cánh xanh trắng. Một đôi cánh khẽ vỗ một cái, hắn liền hóa thành một tia thành tia bay đi. Chỉ chớp lên vài cái đã biến mất trong bóng tối. Không lâu sau, trong biển sương mù màu trắng, giữa ba ngọn núi, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một đạo kiếm quang khổng lồ to bằng thân người, bỗng nhiên chém ra từ biển sương mù. Nơi hàng quang quét qua, đều khiến cho biển sương mù tách ra làm đôi. Sương mù tới tấp tản ra bốn phía như điên loạn, phảng phất như cầm chế của cả tòa trại trấn của Hân Hương trại, đều bị một kiếm này mà chém nát. Nhưng sau khi kiếm quang màu xanh lóe lên rồi biến mất, từ trong một góc của biển sương mù có hai đạo cầu vồng bắn ra, sau khi đảo qua xung quanh cùng phá không lao về phía chân trời. Chỉ trong chốc lát, từ trong biển sương mù phía dưới cầm mây tiên rống giận truyền tới, độn quang đủ mọi màu sắc từ đó lao ra đuổi theo hai đạo cầu vồng ở phía trước. Một người thân ảnh yểu điệu trong hai đạo cầu vồng phía trước chính là Vũ Y thiếu nữ, còn một gã mặc thanh bào hiển nhiên là Hàn Lập. Vũ Y thiếu nữ quay đầu nhìn năm sáu tên ma tôn thanh dược tộc ở vài dặm phía sau đang đuổi sát không ngừng, khóe miệng hơi nhếch mà cười khẽ. Hạng Huynh à, cũng không xa biệt lắm rồi, chúng ta nên bỏ bọn họ lại đi. Được, bắt đầu động thủ đi. Hàn Lập nghe vậy, thần niệm đảo về đằng sau, bất động thanh sắc gật đầu, tiếp đó dừng lại đồn quang. Vô số điện hồ màu bạc từ cơ thể hắn tuôn ra, rồi biến ảo thành một con lôi bằng màu bạc lớn gần một trường. Hai cánh lôi bằng này mạnh mẽ vỗ một cái, điện hồ phía ngoài thân nổ vang một tiếng, thân thể lập tức điên cuồng phong lớn lên gấp 10, hóa thành một con lôi bằng dài chừng 10 trường. Tiếp đó đôi cánh khổng lồ lại vỗ mạnh thêm một lần, lôi bằng liền hóa thành một đạo ngân hồ bắn đi, chỉ lóe một cái đã biến mất vô ảnh vô tung ở phía chân trời. Còn Vũ Y thiếu nữ đã xoay chuyển trong đồn quang mà biến thành một con ngũ sắc thải phượng. Ngũ sắc hạ quang phía ngoài thân con phượng này cũng lên một cái, nó đã lao vào hư không biến mất không thấy tăm tích. Mấy đạo đồn quang đuổi theo đằng sau liền giật mình, bất giác dừng lại, cùng đôi đích hiện ra chân thân. Một nữ tử yêu ớt nhất trong đó rành rành chính là phụ nhân mặc váy xanh lúc trước. Những tên ma tôn thanh dược tộc này nhìn về hư không trống rộng phía đằng xa, sắc mặt tên nào tên nấy cũng đều xanh mét sáng ngắt. Không ngờ lại để cho hai tên tặc tử này trốn thoát mất rồi. Xem biến thần của bọn chúng thì chẳng lẽ đây là mấy lọ quái vật của thú tôn điện sao? Một lão già râu tóc đỏ ngầu đột nhiên đập mạnh quải trường đen nhánh trong tay rồi dần dần nói. Có thật biến hóa, nhưng chưa hẳn là người của thú tôn điện. Một chút là hai người này chạy tới trại chúng ta mà làm gì? Thanh trường ác lão, ngươi là người cảnh báo đầu tiên, có phát hiện được điều gì không? Một tên ma tôn khắp người đen nhánh, nhìn không rõ mặt mũi, lạnh lùng hỏi phụ nhân váy xanh. Một tên có chân huyết ở thanh linh điện, bị hai kẻ này cướp đi mất rồi. Phụ nhân chần chờ giây lát, rồi trả lời có chút xấu hổ. Quả nhiên, là người tới vì thanh loan chân huyết. Chỉ có một tên đệ tử bị cướp đi, còn những người khác vô hại sao? Ma tôn đen nhánh kia hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm thấy cái gì lạ, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Những đệ tử khác thì không có việc gì, chẳng qua chỉ bị hồn mê ngất đi thôi. Có điều tên đệ tử bị cướp đi, có tiềm lực trong đám đệ tử có chân huyết, đủ để đứng vào hàng ngũ năm người đứng đầu. Phụ nhân lắc đầu nói. Năm người đứng đầu, nói vậy cũng có nghĩa là không thể bỏ mặc như vậy được rồi. Sau khi trở về, lập tức liên lạc với Thánh Tổ Đại Nhân. Hai người này có thần thông rất cao, chỉ có Thánh Tổ Đại Nhân đích thần ra tay mới có thể ngăn được hai gã tạc tử này. Mà tồn đèn nhánh âm trầm nói. Cũng chỉ đành như vậy thôi. Nếu như không bắt được hai người này thì danh tiếng của bổn tộc có thể bị hủy hoại trong chốc lát mất. Lần bị trộm chân huyết trước đã là chuyện hơn mấy vạn năm trước. Xem ra không ít người đã ném chuyện Lăng Nguyên Đại Nhân trấn giữ bổn tộc vứt ra sau gáy rồi. Cần phải nhắc nhở bọn họ thêm một lần. Lão già tóc đỏ cũng đồng ý nói. Cứ như vậy, mấy tên ma tôn này đứng tại chỗ trao đổi với nhau vài câu, sau đó cùng quay đầu, đồn quang quay về đường cũ. Lúc này Hàn Lập và Vũ Uy thiếu nữ, sau khi biến thân cùng bay một mạch hơn nửa ngày, rồi tìm một sơn động bí mật, tạm thời trốn trong đó. Nói không chừng trên người những tên hạch tâm đệ tử này còn bị động tay động chân, lấy chân huyết ra rồi chúng ta lập tức rời khỏi khu vực này. Hàn Lập vừa tiến vào trong đồng liền lập tức trầm giọng nói với Vũ Y thiếu nữ. Điều này là đương nhiên, Hàn huynh chỉ cần chờ ta nửa canh giờ, ta sẽ lấy chân huyết ra ngay. Vũ Y thiếu nữ thản nhiên cười mà trả lời, một cánh tay áo rung lên hướng về phía mặt đất. Tức thì một khối khăn gấm màu lam bay ra rơi xuống đảo một vòng. Một gã thanh niên thanh dược tộc hôn mê bất tỉnh xuất hiện trên mặt đất. Tốt, tiền tử nắm bắt lấy thời gian, ta ra ngoài đồng hộ pháp cho người một chút.

Nhưng nếu phi hành trong một thời gian dài thì thật sự ăn không tiêu đi. Dưới lôi điện công kích dày đặc như vậy, cho dù tu vi có thâm hậu tới mấy cũng vô pháp chống đỡ được lâu. Vũ Uy thiếu nữ thản nhiên cười nói. Mặc kệ sự tình như thế nào, nhưng để tìm được hoàng đạo nơi tọa lạc của Tây Linh Trì thì chỉ sợ mất nhiều thời gian hơn so với dự tính ban đầu. Thông tin từ mấy vị linh tộc đạo hữu cung cấp quả thực rất mơ hồ. Trước tiên chỉ có thể tìm đến vài phiến hải vực đặc thù, rồi từ đó mới có cách xác định được vị trí hòn đảo kia. Mà lấy diện tích rộng lớn của Ma Nguyên Hải thì việc này nhất định phải dựa vào vận khí mới mong tìm tới nơi được. Lục gia lão tổ thở dài một hơi rồi dặn dạy. Vũ Y nữ tử nghe xong, nét mặt tươi cười chợt tắt, thay vào đó là vẻ trầm ngâm. Một hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Thời gian còn lại của chúng ta hiện không còn nhiều như ban đầu tưởng tượng. Hiện giờ phòng chừng đã có vài thế lực ở ma tộc bắt đầu chú ý đến đám tồn tại hợp thể lạ mặt chúng ta. Một khi họ biết rõ ràng lai lịch của chúng ta, thì hẳn là sẽ có phiền toái lớn mà tìm tới. Dưới tình hình này, cứ mỗi một tháng trôi qua, thì mối nguy hiểm bại lộ thân phận càng lúc càng lớn hơn một phần đi. Việc này Lục Mộ thật sự rõ ràng. Nhưng như đã nói khi trước, chúng ta đã đầm lao thì phải theo lao. Hướng chi chỉ còn một bước cuối. Nói thế nào cũng phải cắn răng mà tiếp tục. Lục gia lão tổ nét mặt lạnh lùng nói. Vũ Y nữ tử nghe như vậy, thở dài một hơi cũng không có đáp lại. Nhưng lúc này Lục gia lão tổ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hỏi một câu, làm cho nữ tử này cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này đây, tiện tử và Hàng Huynh đến điểm hội họp chậm hơn một tháng so với ước định từ trước. Nhìn dáng vẻ của tiện tử so với lúc trước chia tay, thật sự có nét bất đồng. Xem ra trên đường đi, Hạng đạo hữu đã gặp được hảo cơ duyên. Nếu đúng là như vậy, thì Lục Mộ cũng có lời chúc mừng tiền tử cùng Hàng Huynh. Lục gia lão tổ nói với vẻ đầy thâm thúy. Lục Huynh tuệ nhãn như đúc, chỉ một điểm biến hóa nhỏ nhỏ của thiếp thân mà khẽ liếc mắt đã nhìn ra. Bất quá ta cùng Hàng Huynh chỉ gặp được chút cơ duyên nhỏ nhỏ mà thôi. So với thu hoạch của Lục Huynh cùng Huy đạo hữu, thật sự không có gì đang nói đi. Nét thản thốt trên khuôn mặt của nữ tử biến mất, sau lại cười rộ lên khanh khách trả lời. Nghe khẩu khí của tiền tử, chắc hẳn là đã đoán ra. Bất quá tiền tử an tâm, bổn tọa căn bản không có hứng thú, chỉ là thuận miệng hỏi qua một câu mà thôi. Lục gia lão tổ cười lên ha ha nói. Vũ Y nữ tử khóe miệng hơi nhếch, làm ra bộ dáng tự tiếu mà phi tiếu. Cùng thời điểm này, ở trong một gian phòng tầng dưới cùng của chiếc thuyền, Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường gỗ. Với thần niệm cường đại của mình, hắn liền lén lút đem đoạn đối thoại giữa Vũ Y nữ tử cùng Lục gia lão tổ thông suốt toàn bộ. Khẽ cười lạnh một cái, liền đem toàn bộ thần niệm lũ lượt thu về, trên mặt cũng dần hiện ra vẻ trầm ngâm. Một năm trước, hắn cùng Vũ Y nữ tử chiếm được Thanh Loan chân huyết, nhưng lại bị hóa thân của vị Lăng Nguyên thánh tổ kia chặn lại bên ngoài gần thiết xa lệnh. Kết quả, sau một hồi đại chiến, Hàng Lập đem vận dụng các loại thần thông mạnh mẽ, là có thêm sự giúp đỡ của Vũ Y nữ tử, đã đem hóa thân gã thánh tổ kia vây khốn lại rồi đánh cho trọng thương. Vị hóa thân Lăng Nguyên thánh tổ này bị thương nặng, cho dù có thoát khốn được, nhưng sau này cũng không dám truy đuổi, chỉ có thể ôm hậm hực lùi về thiết xa lệnh. Hàng Lập và Vũ Y nữ tử cũng không có ý muốn truy đuổi, sau đó liền ngần ngang rời đi. Mà đoạn đường tiếp theo cũng tương đối thuận lợi. Mặc dù có gặp một vài sự tình nho nhỏ, nhưng đều được hóa giải tương đối dễ dàng. Vào được tháng trước, ở một cảng nhỏ bên bờ biển, đã ước định khi trước, hai người liền cùng đám người Lục gia lão tổ và linh tộc hội hợp. Nhưng vừa gặp mặt, Hàng Lập không khỏi dấy lên một tia kinh ngạc. Chương 2082, Lôi Hải. Xem ra không phải là giả rồi. Đúng là ngọn núi mà viên san hô. Thiền Thù thánh nữ chăm chú nhìn ngọn núi hơn nửa ngày rồi mới nhẹ nhàng nói một hơi. Theo như lời của Thiền Thù đạo hữu, trong hải vực này nếu đi theo hướng nhìn của Ma Viên thì khoảng một tháng lộ trình sẽ đến tòa đảo nhỏ kia. Nói như vậy, hẳn là chúng ta nên tiến về hướng Tây Nam. Vũ Y nữ tử đánh giá trên dưới ngọn núi vài lần rồi quay về hướng Tây Nam trầm tình nói. Dựa theo tin tức mà bị tiền bối của bản tộc để lại, thì tòa đảo nhỏ kia nằm bên mép ngoài của hải vực. Những cái điều... Thiền Thù Thánh Nữ lộ ra sắc thái chần chờ. Chuyện đã tới bước này, đạo hữu còn có điều gì không thể nói ra sao? Lục gia lão tổ thấy như vậy, liền nhướng mày không vừa ý nói. Lục huynh xin đừng hiểu nhầm, không phải thiếp thân kỹ dấu diếm, mà vị tiền bối trước kia, ngoại trừ để lại tin tức, còn ám chỉ cho rằng, đám hậu nhân chúng ta khi tới gần đảo nhỏ, phải thật cẩn thận, dường như khu vực phụ cận của đảo nhỏ này còn có mối nguy hiểm nào đó. Bất quá dị huấn của tiền bối để lại, phi thường mơ hồ, đến ngay cả ta cũng không hiểu sự việc cụ thể ra sao, cho nên lúc trước cũng không nói với các vị. Thiền Thù Thánh Nữ giảng dạy. Lại có chuyện này ư? Vì tiền bối của quý tộc dù sao cũng là một tồn tại đại thừa, mà còn nhắn lại phải cẩn thận, chỉ sợ việc này với chúng ta cực kỳ nguy hiểm a. Chúng ta cũng nên chậm lại đôi chút để chuẩn bị một ít thủ đoạn phòng ngừa đi. Hàng Lập nghe xong sắc mặt chợt biến, khẽ rùng mình mà nói. Không sai, lúc này các vị còn có thủ đoạn nào, hãy đem ra chuẩn bị đi. Ngược lại, lão phu sẽ đem một tòa pháp trận bố trí trên thuyền, ít nhất cũng có thể đem cự thuyền gia tăng thêm phân nửa uy lực. Một lão già linh tộc hò nhẹ nói. Lục Mộ trong tay có hai đầu thương cổ khôi lỗi còn lưu lại đây. Tuy thủ đoạn công kích thì không đáng nhắc tới, nhưng luận về năng lực phòng ngự cũng đủ sánh với tu sĩ hợp thể kỳ. Chỉ có điều muốn thúc giục chúng thì phải bỏ ra hơn 10 ngày tế luyện. Hạng Mộ có một bộ mạc viên uy lực không nhỏ, ta cũng đem bố trí trên thuyền. Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi nói. Bộ ma phiên này Hàng Lập lấy được do đánh chết một tên ma tộc tôn giả. Nói về uy lực thì tu sĩ hợp thể kỳ bình thường tuyệt đối không dám xem nhẹ. Ta có mấy con hàng thủy tê da dày thịt béo, lại có thể phùng đà hàng khí có chút hiệu dụng. Hay dùng chúng đem thay thế đám thú kéo hiện tại đi. Thiền Thù Thánh Nữ suy nghĩ một chút rồi mới nói. Thầy đám hợp thể hậu kỳ Hàng Lập đã chủ động xuất thủ trước. Mấy người còn lại cùng trầm ngâm một chút rồi cùng nhau xuất ra một ít bảo vật. Mọi người ai nấy đều rất rõ ràng, mấy thứ bọn họ vừa xuất ra đều không phải là hộ thân chí bảo chân chính, nhưng sau khi được bố trí một phen, làm cho khả năng phòng vệ của cự thuyền được tăng lên rất nhiều. Nỗi lo lắng trong lòng của mọi người theo đó mà giảm đi một chút. Thời gian tiếp theo, cự thuyền lại thay đổi phương hướng, nhằm thẳng hướng tây nam mà lướt đi như bay. Không ít người trên cự thuyền phải bận biểu với công việc của mình. Hạng Lập cũng cầm trên tay một bộ ma phiên, chiếu theo những chỗ trọng yếu liền bố trí vào. Xung quanh thân của cự thuyền cũng được lão già linh tộc ấn ký lên một đám ký hiệu hoa văn, sau đó lại khảm lên một ít trận bàn trên bề mặt. Sau đó không lâu, toàn bộ cự thuyền đã được đổi mới. Đám thú kéo thuyền ở phía trước đã được thay bằng 8 đầu thú, mỗi con dài đến 5-6 trượng. Bên ngoài thân nổi lên một tầng lam quang, bộ dạng giống như loài bò biển vậy. Thời gian một tháng đảo mắt đã trôi qua, và một ngày cự thuyền vẫn đang lướt như bay trên ma nguyên hải. Nhưng mặt biển màu đen ngòm vốn dĩ đang yên lặng, lúc này lại trở nên dao động mạnh liệt. Từng lớp sóng gió rung trời chuyển đất từ bốn phương tam hướng kéo đến cự thuyền mà đánh. Trên bầu trời lúc này mây đen hạ xuống chỉ còn 5-6 trường. Trong mây mù truyền đến những tiếng sấm vang dội, tượng đạo chớp hình cánh cung lập lòe hiện ra, thỉnh thoảng là có tượng đạo hồ quang thật lớn như kêu gào lẫn nhau rơi xuống dưới, trực tiếp đánh lên trên thân của cự thuyền. Cự thuyền lại được một tầng hào quang màu xanh bao phủ vào trong, tia chớp đánh vào tầng hào quang chỉ lóe lên một cái rồi tiêu thất, bộ dáng không bị hao tổn mảy may. Mà trên mũi thuyền lúc này là đám người Hàng Lập cùng Lục gia lão tổ đang đứng, thần sắc ngưng trọng, dường như đang thấp giọng nghị luận điều gì. Chúng ta đã tiến vào vùng biển này 7 ngày rồi, vẫn chưa phát hiện bom dáng của tòa đảo nhỏ kia đâu. Chẳng lẽ nguy hiểm mà vị tiền bối của quý tộc dặn là chính là chút sóng gió trước mắt thôi sao? Lục gia lão tổ đang nhìn một con sóng to bên ngoài cự thuyền, sắc mặt có chút âm trầm. Lục huynh nói đủ rồi, đương nhiên không thể chỉ có điểm phiền toái nhỏ nhỏ này. Một chút là hiện tại, thần niệm tại phiến hải vực này bị quấy nhiều quá lớn, chỉ có thể cảm ứng được khoảng 10 dặm thôi. Nói như vậy thì việc tìm ra hòn đảo nhỏ kia đích thực rất khó khăn. Thiền Thù Thánh Nữ nhíu mày nói. Cùng mày là Hàng huynh cùng Bạch huynh đều có linh mục thần thông, có thể nhìn tới một địa phương rất xa. Nếu không thì e rằng chuyện này là mò kim đáy biển rồi. Lục gia lão tổ nhìn qua Hàn Lập cùng với một vị thánh linh tộc đang được bao phủ trong màn bạch quang mà thở dài. Lúc này hai mắt Hàn Lập làm màn chớp động, hướng về một bên của cự thuyền mà tìm kiếm. Ở bên phía màn thuyền khác là một người tên Bạch Thích, toàn thân phát ra bạch quang. Tuy không thể thấy rõ diện mạo, nhưng mơ hồ có một luồng bạch ảnh từ giữa trán tuôn ra. Sau đó, dường như đạo bạch ảnh nhập thẳng vào con sóng to bên màn thuyền. Lục Huynh tốt nhất không nên quá trông cậy vào thanh minh linh mục. Không nên quá trông cậy vào thanh minh linh mục của ta đây. Linh mục thần thông này do ta tu luyện mà thành. So với thiền phú của Bạch Huynh là càng hoàn toàn bất động. Mỗi lần vận dụng là mất đại lượng pháp lực, cũng không thể thường xuyên sử dụng được. Hàn Lập nghe vậy, làm quang trên mắt chợt tắt, cũng quay đầu cười khổ một tiếng. Hàn Huynh thật quá khiêm nhường, tuy linh mục của đạo hữu không thể liên tục vận dụng, nhưng nói cho cùng vẫn có thể trợ giúp được Bạch đạo hữu một hai phần. Như vậy cũng là làm tăng hiệu quả tìm kiếm lên rất nhiều rồi. Thiền thù thánh nữ cười khẽ một tiếng, thập phần khách khí nói. Hàn Lập nghe xong lời này thì khóe miệng run rẩy, cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm điều gì mà vận hành pháp lực trong cơ thể, một lần nữa đem linh mục thúc giục ra. Hai người Lộn Gia lão tổ cùng Thiền Thu thánh nữ tuy không có thần thông linh mục, nhưng cũng không vì vậy mà cởi y tứ trở vào trong khoang thuyền, liền lặng lặng đứng một bên như đang cân nhắc. Bất quá hai người thần sắc thong dong, nhìn kỹ cũng không thể đoán ra trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Thời gian từng chút trôi qua, Hàn Lập lại đem làm quang trên mắt thu về, sau khi điều tức một hồi mới đem linh mục tiếp tục vận dụng, hướng về mặt biển xa xa mà nhìn. Nhưng đúng lúc này, làm màn trên mắt chớp động, thần sắc trở nên kinh nghi bất định, liền đem hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể thúc giục đến. Tia sáng màu lam trên mắt càng trở nên chói lọi, thậm chí người ngoài từ xa nhìn tới đều cảm thấy hai mắt có chút đau nhức. Biểu hiện khác thường của Hàn Lập tự nhiên làm kinh động đến Lục Gia lão tổ cùng Thiền Thu thánh nữ. Nhưng hai người này hiển nhiên rất thức thời, không quấy rầy. Ngược lại ánh mắt tỏ ra kinh hỉ, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hàn Lập. Bạch Huynh, người qua bên này, hướng ra 5.000 dặm nhìn một chút đi. Coi thử xem liệu ta có lầm điều gì không? Hàn Lập hít sâu một hơi, rồi bỗng nhiên hướng về nam tử tên Bạch Thích nói. 5.000 dặm. Hàn Huynh là có thể nhìn xa đến như vậy ư? Nói như vậy thì tại hạ cũng sẽ cố gắng thử một lần. Bạch Thích giật mình, liếc nhìn Hàn Lập một cái, sau đó miệng cưỡng gật đầu. Theo đó hắn quay đầu, đạo bạch ảnh đang phùng ra kia cùng theo đó biến đổi phương hướng, chuẩn bị hướng mà Hàn Lập mới chỉ mà đi. Đồng thời toàn thân phát ra bạch quang lưu chuyển, hào quang sáng rực. Bên kia, quả nhiên có gì cổ quái. Nhưng khoảng cách quá xa, ta không thể nhìn thấy rõ ràng. Càng không thể khẳng định đó là một hòn đảo nhỏ đi. Sau một hồi, Bạch Thích buồn bã trầm giọng nói. Nhị vị đạo hữu, các người rốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Lục Gia lão tổ không nhìn được mà thốt ra một tiếng. Thiền Thu thánh nữ cũng ngưng trầm lắng nghe. Bên kia có một mạng lôi điện bao phủ. Ở trong đó dường như có một bóng đen, nhưng do lôi điện che kín nên không thể nào nhìn thấy rõ ràng được. Hàn Lập cũng không giấu giếm mà một hơi nói ra. Lôi điện ư? Nơi chúng ta đang đứng bây giờ không phải đang tràn ngập lôi điện hay sao? Cũng đâu có gì khác nhau đâu. Thiền Thu thánh nữ nhướng mày có chút khó hiểu hỏi một câu. Sự tình đã rõ ràng, Hạ Mộ cũng không nói thêm. Hai vị đợi khi chúng ta đến phụ cận sẽ rõ sự tình ra sao đi. Hàn Lập lắc đầu, thần sắc mờ ám mà trả lời. Tốt, lập tức đổi hướng thuyền. Lục Gia lão tổ nghe như vậy không chút do dự quyết định, tiếp theo liền hướng đám thú hàng thủy tề phía xa xa mà phất một cái. Nhất thời cự thuyền rung lên, lập tức đổi hướng về phía Hàn Lập mới chỉ mà chạy đi như bay. Lúc này Lục Gia lão tổ cùng truyền âm xuống, đám người linh tộc cùng Vũ Y nữ tử cùng theo nhau từ trong khoang thuyền đi ra, trên mặt khó giấu được vẻ hưng phấn. Nửa ngày sau, cự thuyền vượt qua đoạn đường mấy ngàn dặm, rốt cuộc cùng tới phiến hải vực mà Hàn Lập nói tới. Chỉ thấy trên mặt biển phía trước tối đen như mực, một phiến lôi điện màu bạc theo nhau tràn ngập từ không trung tuôn xuống, hùng hăng đánh lên mặt biển rồi hóa thành vô số lôi cầu trôi nổi trên đó. Sau đó đồng loạt bạo liệt tạo thành một phiến lôi hải rộng lớn, tiếng sấm rền vang, vang vọng tận cửu thiên. Nhìn xuyên qua dòng tố ngập trời, có thể thấy trong lôi hải, mơ hồ có một mảng bóng đen lớn tồn tại trong đó. Bất quá với lưới điện dày đặc như vậy, mắt người bình thường không thể thấy được điều gì. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, đối với người có linh mục thần thông như Bạch Thích và Hàng Lập, tự nhiên không tính là gì. Đứng cách xa hơn ngàn dặm, hai người đều đồng dạng khẳng định, bóng đen bên trong lôi hải đúng là một tòa đảo nhỏ. Chỉ có điều tòa đảo nhỏ này bị biển lôi điện bao kín. Bị biển lôi điện bao kín bốn phương tám hướng. Bọn họ dù có chọn phương hướng nào thì cũng không thể nào tránh khỏi phải mạnh mẽ xông vào một phen. Chẳng nhẹ cái gọi là nguy hiểm, chỉ là đám lôi điện này hay sao? Nói như vậy thì quả là có chút phiền phức. Nhưng nếu mạnh mẽ xông qua thì hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. Lục Gia lão tổ nhìn lôi hải phía trước cân nhắc một hồi. Lục huynh, nếu thật cho là như vậy, hẳn là có điểm sai lầm rồi. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn kỳ về hướng biển xâm chớp phía xa xa, làm quang trên mắt chợt lóe, sau đó bỗng nhiên thốt lên một câu. Hàng huynh nói như vậy, hẳn là trong đó có điều gì khác biệt á? Lục Gia lão tổ cả kinh mà nhìn lại. Chương 2083 Hoàng Kim Giải. Hàng Lập mỉm cười không nói, chỉ dùng một ngón tay hướng về hắc vụ bên trên lôi hải mà điểm một cái. Thời điểm những người khác vẫn đang chìm trong nghi hoặc, Bạch Thích cũng dùng linh mục hướng về phía hắc vụ quét qua, bỗng miệng nghẹn ngào mà nói. Đó là ma vật gì vậy chứ? Thật lớn quá đi. Những người khác khẽ giật mình, đồng thời hai mắt nhìn về phía trước. Nhưng ngoài những tia chớp nhập nhoàng bên trong hắc vụ, căn bản là không nhìn ra được cái gì. Lúc này Hàng Lập nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đơn thủ phát ra một trào phá không. Một khẩu trường kiếm xanh mờ mịt lặng lẽ hiện ra từ trong lòng bàn tay, xông về vòng trời đằng xa chém một nhát. Sau một tiếng thanh minh, một đạo thanh sắc kiếm quang xoay tròn, dưới một cái chớp động lập tức đã hoa lớn hơn trăm trường, hướng về phía hắc vụ đằng trước mà bổ xuống một phát kinh thiên động địa. Một trạm này Hàng Lập đã vận dụng thần thông quảng đại, thành thế to lớn, khiến cho mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Những nơi thanh sắc đi qua đều làm cho hư không phù cận vàng vèo. Hắc vụ phía trên lôi hải bị chém xuống mạnh liệt, xảy ra vết nứt dài giống như một đường rạch trời. Mà xuyên qua khe hở này, mọi người Lục Gia lão tổ mới mơ hồ, nhìn thấy một cự thú màu vàng cao như núi, lặng lặng lơ lửng trên cao. Con thú này thể tích lớn cực kỳ, toàn thân màu vàng chói lọi, đồng thời cũng có vô số tiên điện hồ lượn lờ toàn thân, chói mắt dị thường. Lục Gia lão tổ chỉ thấy một tấm vỏ cứng màu kim sắc cùng với những gốc gai thẳng nhọn dựng đứng trên nó, nhất thời không cách nào phân biệt được đây là loài ma thú gì. Từng luồng khí tức trong miệng cự thú phát ra là làm cho mọi người trong đám hợp thể sắc mặt đại biến. Thần niệm sau khi tiếp xúc với ma khí lại vô thành vô tức mà bị hấp thu, căn bản không cách nào dò xét được một chút sâu cạn mảy may. Mà trong khí tức kia lại ẩn chứa một loại uy áp như có như không, khiến cho đám hợp thể hậu kỳ của Lục Gia lão tổ cũng cảm thấy vô cùng lo sợ. Khí tức đáng sợ như vậy, trong lòng đám người Lục Gia lão tổ lập tức dần dần hiện ra hai chữ chân linh. Quỷ dị hơn chính là Hạng Lập làm ra hai động tác lớn như vậy, nhưng đầu kim sắc cự thú này vẫn ở chỗ cũ không nhúc nhích, dường như đang chìm vào trong giấc ngủ say. Bất quá cũng nhờ may mắn như vậy, nếu không thì đám người trên thuyền nào dám dừng lại nửa khắc, đã sớm không chút do dự mà bỏ trốn mất dạng. Nhưng dù là như vậy thì sắc mặt của bọn người Huy trưởng lão cũng trở nên tái nhợt, ánh mắt loạn chuyển bốn phía, bày ra tư thế phòng khi kim sắc cự thú này có một chút dị động sẽ lập tức từ trên thuyền phi độn mà đi. Nhất thời cả đám người lặng lẽ không ai nói gì. Sau một lúc lâu, Bạch Thích này bỗng nhiên nói ra một câu giúp cho mọi người buông lòng tâm thần. Chư vị đạo hữu không cần lo, trên người con thú này không còn một chút dấu hiệu sinh mệnh, có lẽ chỉ là một cổ di hài mà thôi. Gì chứ? Chỉ là một cái xác thôi, Bạch huynh không đoán sai chứ? Vũ Y thiếu nữ vẫn có chút kinh nghi mà hỏi. Tại hạ có tu luyện qua một loại thần thông, có thể cảm ứng hết thảy dấu hiệu sinh mệnh của sinh linh. Sở dĩ lúc trước Bạch Mộ không phát hiện ra sự tồn tại của di hài này cũng bởi do thần thông này không có phản ứng. Bạch Thích mà không biểu tình mà nói: Bạch huynh nói như vậy thì tiểu muội an tâm rồi. Chỉ là một cổ di hài mà còn lưu lại ký thức đáng sợ như vậy, xem ra 89/10 là một cổ chân linh di hài rồi. Vũ Uy thiếu nữ đã hoàn toàn yên tâm, nhưng lúc phía trên lôi hải, đôi mắt xinh đẹp không khỏi tỏa sáng. Giá trị của chân linh di hài to lớn như thế nào, chắc là ai cũng rõ. Thứ khác thì không nói, nhưng chỉ cần trong di hài còn lưu lại một ít tinh khí chân nguyên, thì đối với đám hợp thể tu sĩ bọn họ đều có chỗ tốt vô cùng to lớn. Càng không nói, thần khu bản thể của chân linh chính là loại tài liệu luyện khí, luyện đan quý hiếm nhất thế gian. Dù cho chỉ một đoạn thôi, cũng đủ khiến cho vô số luyện đan luyện khí tông sư phải điên cuồng. Những kẻ khác cũng bắt đầu cảm thấy tim đập thình thịch. Hàn Lập sờ cằm, khóe miệng là biểu hiện ra một tia cao thâm mạc trắc. Lúc này, khe hở cực lớn lúc này bị kiếm quang chém toát ra. Hắc vụ bốn phía là một trận cuồn cuộn, rồi từ từ hợp lại như lúc ban đầu, đem thân hình kim sắc cự thú che lấp. Bây giờ, mọi người mới thu hồi ánh mắt, mỗi người mang theo một vẻ mặt khác nhau. Bạch huynh à, người có thể nhìn rõ di hài của con thú này lưu lại là thuộc loại chân linh nào không? Thiền thù thánh nữ hơi chuyển mắt về đằng sau, hướng đến Bạch Thích mà hỏi. Nơi đây có rất nhiều hợp thể tồn tại, nhưng cũng chỉ có Hàn Lập cùng Bạch Thích là có thể dùng linh mục trực tiếp quan sát diện mạo hoàn chỉnh của kim sắc cự thú. Là một con cự dài màu vàng, chẳng qua đằng trước là có đến 4 cái càng a. Bạch Thích nhìn chằm chằm vào hắc phù trên không trung, sau mới khẽ nhíu hai mắt trả lời một câu, bộ dạng cũng không quá khẳng định. Cự dài sao? Kim sắc cự dài sao? Thế gian này còn có loại chân linh này sao? Mọi người nghe xong đều bị giật mình. Vũ Uy thiếu nữ lại không kịp suy nghĩ mà mở miệng hỏi. Chưa từng nghe qua. Trong linh giới lưu truyền rất nhiều chân linh, nhưng cũng không có loại chân linh nào giống như thế này. Bất quá, chuyện đó cũng không có gì kỳ quái. Vì chân linh sinh ra trong rất nhiều giới diện, có một vài chân linh chúng ta không thể nhận biết cũng là chuyện bình thường thôi. Lục Nha lão tổ sau một phen suy xét ngưng trọng mà nói. Lời này của Lục đạo hữu cũng có lý. Con thú này khả năng chính là một loại chân linh mà chúng ta không biết. Thế nhưng có vẻ như nó đã chết rồi. Đây cũng là cơ duyên của chúng ta. Trong mắt Huy trưởng lão hiện ra một tia hưng phấn mà nói. Đúng như vậy. Nếu như đã gặp được cơ duyên như thế, đương nhiên không thể buông tha. Pháp thể của chân linh lớn như vậy, cho dù chúng ta có chia đều thì thu hoạch cũng vượt quá tưởng tượng rồi. Dù cho không tìm ra Tây Linh Trì cùng Tịnh Tinh Liên thì chuyến đi này chúng ta cũng xem như không tệ. Những người khác cũng đều liên tục gật đầu tán thành. Hiển nhiên giờ phút này hơn phân nửa mọi người ở nơi đây bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn mà nổi lên một chút kích động. Nhưng vào lúc này Hàn Lập bỗng nhiên nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều phải ngây dại. Các vị cho rằng cổ di hài này đã lưu lại ở đây bao nhiêu lâu? Tuy không rõ lắm, nhưng có lẽ là không quá ngắn đi. Thiền thù thánh nữ nhướng mày, tự hồ như nghĩ tới điều gì. Mặc dù nơi này có vẻ như khó tìm đối với chúng ta, nhưng đối với ma tộc cao giai, phát hiện ra nơi này hẳn cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Chư vị đạo hữu cho rằng, nếu di hài này thật sự dễ lấy như vậy, thì những cao giai ma tộc kia vẫn cứ đặt ở nơi này lưu lại cho chúng ta hay sao? Hàn Lập bình tĩnh hỏi lại một câu. Nghe xong lời đó, sắc mặt cửu huy trưởng lão, Vũ Uy thiếu nữ cùng với một đám linh giai đều biến đổi một lần, vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Ý của Hàn huynh muốn nói là di hài này không hề dễ thu lấy như đã thấy sao? Mà tộc biết rõ lợi hại bên trong, vậy nên mới để mặc nó ở chỗ này ư? Lục Gia lão tổ nét mặt kinh ngạc nói. Đây chỉ là điều thứ nhất thôi. Hàn Lập khẽ cười, lời nói thầm ý sâu sắc. Hàn huynh, hẳn là người còn phát hiện ra điều gì? Thiền thù thánh nữ thật sự có chút ngoài ý muốn rồi. Nếu như Hàn Mộ đoán không sai, thì con kim sắc cự dài này cũng không phải là chân linh di hài, mà chỉ là một đầu ma tinh khôi lỗi thôi. Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt nở ra một nụ cười khổ, rồi nói một câu khiến cho những người khác chấn động. Cái gì? Khôi lỗi ư? Không thể nào. Trên đời này sao có loại khôi lỗi đáng sợ như vậy? Mà tình khôi lỗi, đó là thứ gì? Huy Trưởng lão lắc đầu liên tục, vẻ mặt chuyển sắc không tin. Lục Gia lão tổ cùng Thiên Thu thánh nữ sau khi nhìn nhau, đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Ngược lại là Bạch Thích, sau khi ngây người, là vội vàng dùng linh mục hướng về trên lôi hoại, quét tới một cái. Mà tên linh tộc lão nhỏ kia, sau khi nghe được chữ mà tình khôi lỗi, tuy thần sắc không đổi, nhưng nội tâm đã nổi lên sóng gió mạnh liệt. Mà tình khôi lỗi là một loại khôi lỗi chế tạo bằng bí thuật ở ma giới. Linh giới của chúng ta không có loại bí thuật như vậy. Khi tại hạ còn ở huyện Gia Thành, đã đặc biệt nghiên cứu qua những bí thuật có liên quan. Các vị đạo hữu, hãy xem một cổ ma tinh khôi lỗi do ta phòng chế đây. Sẽ biết ngay thật giả trong lời nói của tại hạ. Hàng Lập thở dài một hơi, cũng không chú ý tới. Tay áo khẽ rung, lập tức một đoàn lục quang từ bên trong kích xả ra. Dưới vài cây chớp động, một con cự lang toàn thân xanh biếc lập tức xuất hiện ngay trên mũi thuyền. Đúng là một đầu ma tinh khôi lỗi đề dài mà lúc trước Hàng Lập đã tự tay luyện chế. Ánh mắt của đám người Lục Gia lão tổ hiển nhiên bị cự lang khôi lỗi hấp dẫn, cũng bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới. Chỉ sợ, đúng như lời Hàng đạo hữu nói, ta nhìn kỹ một ít bàn văn trên thân thể kim sắc cự dài kia, rất giống với bàn văn trên người đồng ma tinh khôi lỗi này. Có lẽ thật sự cả hai chúng nó có một ít quan hệ. Ta nói không thể cảm ứng được dấu hiệu sinh mệnh trên người nó, thì ra là một đầu khôi lỗi. Vậy thì trước kia, Bạch Mộ đã có chút thất thố rồi. Sau khi Bạch Thích thu lại bạch quang trên trán, cười khổ một tiếng mà hướng về mọi người nói. Thật sự cái chuyện này ư? Nếu thật sự chỉ là một khối khôi lỗi, tại sao là bị người ta vứt bỏ ở nơi này? Chỉ cần nhìn khí tức phát ra từ nó, cũng biết sự đáng sợ của nó rồi. Thế gian này, chẳng lẽ thật sự có khôi lỗi cấp bậc chân linh hay sao? Những người khác nghe như vậy, không khỏi nổi lên một chút bán tin bán nghi, nhất thời mở miệng không ngớt. Đúng lúc này, Bạch Thích lại hé miệng, không nói hai lời, liền phùng ra một tấm gương đồng màu xanh đồng. Tấm gương này sau khi quay một vòng trước người hắn, đột nhiên sững lại ở một nơi phía trước, cách hắn hơn một trường xa. Trên trán của Bạch Thích lóe ra linh quang, ngay sau đó lại phùng ra một đạo bạch quang, rồi lặng lẽ nhập vào bên trong cổ kính. Một khắc tiếp theo, vốn dĩ mặt kính đang trống rỗng, lại nổi lên một tầng mờ nhạt, thoáng một cái đã hiện hóa ra hình ảnh rõ ràng dị thường. Bên trong hình ảnh hiện ra kim quang chói mắt, điện quang lượn lờ, đúng là chân dung của một con kim sắc cự dài ẩn thân bên trong hắc vụ. Đây hẳn là linh quang hồi tố thuật, tiếng tăm lừng lẫy của quý tộc. Nghe nói thuật này có thể để cho người thi thuật nhìn thấy, nghe thấy mọi chuyện cách đây rất lâu, toàn bộ đều hiện ra không sai sót mảy may. Lục Gia lão tổ mắt thấy cảnh này thì cũng có chút động dung. Các vị đạo hữu, hãy nhìn qua một chút hình dạng của con cự thú này. Phải chăng cũng có chỗ tương tự với ma tinh khôi lỗi của Hàng huynh? Bạch Thích nhàn nhạt gật đầu, sau đó dùng một ngón tay chỉ về phía gương đồng. Không riêng gì đám người linh tộc, Vũ Y thiếu nữ và Huy trưởng lão hiển nhiên đã nghe qua tên tuổi của linh quang hồi tố thuật. Sau khi biến sắc, lại đồng loạt ngước mắt nhìn vào cự dài bên trong gương đồng. Sau thời gian một chén trà, khi giải trừ bí thuật để cho cảnh tượng trong gương đồng tiêu tán, sau đó Lục Gia lão tổ mới cười khổ một tiếng nói. Ai, xem ra lời Hàng huynh nói quả nhiên là thật. Còn cự dài này thật sự chỉ là một cổ khôi lỗi mà thôi. Nếu như là như vậy, chúng ta cũng không cần mạo hiểm lấy nó ra. Khí tức của khôi lỗi này cường đại như vậy, còn bị người vứt bỏ ở chỗ này, có lẽ là đã bị hủy hoại đến tình trạng không cách nào chữa trị. Nếu không, cho dù có nguy hiểm bao lớn, thì những tên ma tộc cao dài kia cũng sẽ không thể nào để mặc nó ở nơi đây. Hẳn là như vậy đi. Chúng ta đã vui mừng hơi sớm rồi. Nhưng trước tiên, hãy nghĩ cách vượt qua đám dòng tố này, đi vào trong hòn đảo nhỏ kia. Đây mới là mục đích chính của chúng ta. Thiền Thù Thái Nữ nghiêm mặt nói một câu. Kết thúc phần 402 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.